Võng du đại tướng sư. Chương 459, chân tâm thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày thứ hai, Tả Dương sớm liên lạc qua bộ nhai liền đi sân bay. Như vậy còn không tới buổi trưa, hắn cũng đã đặt đến bộ nhai vị trí thành thị sân bay. Mà ở cửa đón máy bay nơi, bộ nhai cũng đã sớm ở nơi đó chờ đợi. Đến rồi, xe ở nhà để xe dưới hầm. Đi theo ta, chỉ có một mình ngươi tới đón ta. Chấm, không phải vậy đây, vậy ta hay là thuê xe đi. Ngươi, bộ nhai vốn là đối với Tả Dương có rất nhiều khó chịu. Trải qua lần này ngắn gọn không có bất kỳ hàn huyên băng lạnh lẽo nói. Người này suýt chút nữa một cái nhịn không được liền ở cửa đón máy bay nơi hét ầm như lôi. Hắn là thật không nghĩ đến Tả Dương lại sẽ như vậy không cho hắn mặt mũi. Nguyên bản ở thông qua hắn giải quá Tả Dương thân phận sau khi. Phụ thân hắn ý tứ là phái một cái tài xế đến sân bay đón máy bay là có thể. Không cần thiết hương sư động chúng. Bộ nhai cũng hoàn toàn không cần tự mình trước tới đón tiếp. Dù sao ở sự miêu tả của hắn bên trong, cha của hắn cũng chỉ là đem Tả Dương cho rằng một cái. Không ra gì, trò chơi tử trạch, nếu không là xem ở lão gia tử đưa ra yêu cầu này phần trên. Phụ thân hắn chỉ sợ đời này đều sẽ không hạ mình cùng loại này. Trò chơi tử trạch, giao thiệp với, này cùng thân phận của hắn không hợp, không con bài. Mà bộ nhai thì lại vẫn là một bộ tính tình trẻ con. Hắn sở dĩ nhất định phải chính mình đến không thể. Cũng là muốn cho Tả Dương một hạ mã uy. Thật giáo Tả Dương biết hắn đang cùng hạng người gì giao thiệp với. Vì lẽ đó lần này, hắn chuyên môn phải đi năm sinh nhật thời điểm phụ thân cho hắn mua chiếc kia Ferrari GTC4 mở ra đi ra. Đây là một chiếc Ferrari gần nhất đẩy ra rất có cá tính một chiếc 4 tòa xe thể thao. Giá trị gần 500 vạn AMB. Huyễn khốc lại hào phóng nhận ra độ siêu cao. Thư thích độ cũng là nhất lưu. Hắn sở dĩ làm như thế. Chính là muốn cho Tả Dương cái này. Dế nhũi. Cố gắng được thêm kiến thức. Làm rõ hắn đến cùng là thân phận gì cùng ra thế. Rõ ràng mình rốt cuộc là ở cùng hạng người gì giao thiệp với. Đừng trong lòng không cái bức mấy. Đến thời điểm chết như thế nào cũng không biết đây. Kết quả không nghĩ đến. Tả Dương thậm chí ngay cả không hề liếc mắt nhìn xe của hắn. Quay đầu liền muốn đi đánh xe. Người nói làm người tức giận không? Ý tứ gì? Ta một người tới đón ngươi còn hiềm nhục không có ngươi là không? Vẫn là nói. Tên khốn kiếp này một cũng sớm đã cảm thấy được chính mình cẩn thận chết rồi. Không thể nào, chuyện như vậy làm sao có khả năng bị cảm thấy được. Trừ phi hắn gặp độc tâm thuật hoặc là tiên tri. Này, người đứng lại đó cho ta. Chấm, bộ nhai trong lòng chính hét ầm như lôi thời điểm. Đã thấy Tả Dương đã tự mình tự cõng lấy chính mình tiểu ba lô hướng về cửa ra phi trường đi đến. Hàng này trong lòng càng ngày càng không thoải mái. Vội vã ba chân bốn cẳng lẻn đến Tả Dương phía trước. Vươn tay ra ngăn cản hắn. Có vấn đề gì không? Tả Dương dừng bước lại. Cười ha ha xem người này. Có vấn đề gì? Người còn không thấy ngại hỏi. Thấy Tả Dương lại còn là bộ này nhẹ như mây gió thái độ. Bộ nhai tức giận lồng ngực chập trùng kịch liệt. Cắn răng lớn tiếng hỏi. Ta hảo tâm hảo ý tự mình chạy tới tiếp ngươi. Ngươi không những không cảm kích. Còn muốn chính mình đi ra ngoài đánh xe. Ngươi đến cùng có hiểu hay không cái gì gọi là đạo lý đối nhân xử thế. Cái gì gọi là cơ bản lễ nghi. Những này ta tự nhiên là hiểu. Lòng tốt của ngươi ta cũng chân thành ghi nhớ. Cảm tạ. Tả Dương gật đầu cười. Hờ hững nói rằng. Vì lẽ đó cũng xin ngươi đừng hiểu lầm. Cho nên ta muốn đi ra ngoài đánh xe. Chỉ là không muốn đem thời gian đều làm lỡ ở trên đường. Thực mới vừa thấy mặt. Tả Dương cũng đã xem qua bộ nhai tương. Người này trên mặt mang theo một luồng vận xui. Có điều vẫn không tính là nghiêm trọng. Cũng không có đến loại kia gặp có họa sát thân trình độ. Chỉ là đầy dẫy một loại ở lão hoàng tóm tắt gọi là kỵ xuất hành, khí tức, tức là nói, người này ra ngoài ở bên ngoài. Rất dễ dàng liền sẽ xuất hiện một ít không tưởng tượng nổi đột phát tình hình. Do đó dẫn đến làm lỡ rất nhiều không cần thiết thời gian cùng tinh lực. Còn cực có khả năng thương tài. Mà sẽ xuất hiện như vậy khí tức. Tả Dương hiện đang không có nhìn thấy. Tí tại hoa giáp niên. Còn không cách nào hoàn toàn xác định chính là. Hoàng Đại Tiên. Gây nên tình hình. Hơn nữa việc này ngoại trừ sẽ làm bộ nhai tao ngộ một ít không thuận lợi ở ngoài. Cũng sẽ không mang đến cho hắn cái gì tính thực chất thương tổn. Bởi vậy cùng hắn cũng không có giao tình gì, Tả Dương cũng sẽ không vì người này mạo hiểm ở hiện thực bên trong nói toạc ra thiên cơ. Làm lỡ thời gian, nghe Tả Dương lời nói. Bộ nhai tức giận cả người run lên. Hiển nhiên không nhịn được bật cười. Cũng là vừa vặn mượn cơ hội này cố gắng huyễn một cái phú. Người biết ta mở chính là xe gì sao? Kiểu mới nhất Ferrari GTC4 được không? Phân phối 6, không thăng qua vòng tăng ép động cơ. Phát ra công suất 550 kW. To lớn nhất nữ cụ 820. Bách cây em tăng tốc không tới 3 giây. Người cùng ta nói làm lỡ thời gian. Người đến cùng có biết hay không người đang nói cái gì? Cái này mà, ta không hiểu lắm xe. Có điều ta nói sự cùng ngươi mở xe gì cũng không liên quan. Người chính là lái máy bay cũng không có ta đánh xe tỉnh lúc dùng ít sức. Tả Dương vẫn cười ha hả nói. Được được được, bộ nhai cảm giác cùng Tả Dương cái này người thường nói rồi nhiều như vậy hoàn toàn chính là đàn gảy tai trâu. Cũng lười sẽ cùng hắn nói cái gì số liệu. Tức giận lớn tiếng nói. Người trâu bò, người là kẻ hung hãn. Ta không nói cho ngươi những thứ vô dụng này. Người hiện tại liền đi ra ngoài đánh cái kia chậm gì gì không người lái xe taxi. Ta xuống mở ta Ferrari. Chúng ta ở ta ra ra nhà gặp mặt. Ta ngày hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là Fast and Furious. Người tùy ý, Tả Dương cũng cảm thấy cùng bộ nhai cái này người thường nói chuyện giống như là nước đổ đầu vịt. Càng sẽ không đem thiên cơ nói ra. Chỉ là cười nói, có điều ta vẫn là kiến nghị ngươi tốt nhất mở chậm một chút. Cẩn thận lái chắc chắn sẽ không sai. Ai cần ngươi lo, bộ nhai mạnh miệng kêu lên. Vẫn là câu nói kia. Ngươi tùy ý, Tả Dương cười nhạt một tiếng. Liền không còn phản ứng cái này thằng nhóc. Cõng lấy chính mình tiểu ba lô liền quay đầu hướng về bên ngoài sân bay đi đến. Đi đến một chỗ xe taxi đánh xe điểm. Sân bay người vẫn tương đối nhiều. Bởi vậy đánh xe cũng muốn xếp hàng lãng phí một ít thời gian. Thích, mà bộ nhai đây là một bên líu lưỡi. Một bên dập khuôn từng bước đi theo Tả Dương phía sau. Cũng không vội vã đi nhà để xe dưới hầm lái xe. Chỉ là đứng ở bên cạnh hai tay ôm ngực lắc chân mắt lạnh nhìn hắn. Lại như đang xem một chuyện cười. Người bạn nhỏ. Không phải muốn thi đấu sao? Ngươi còn ở lại chỗ này làm gì? Không nắm chặt chút thời gian. Tả Dương nghe người này không được lại là. Thích, lại là. Hừ, điên cuồng ở một bên soạt tồn tại cảm. Đứng xếp hàng đồng thời. Cũng là nghiêng đầu lại cười với hắn cười. Nói rằng, hắn mới chẳng muốn cùng người này. Thi đấu, chỉ là muốn bên tai thanh tịnh một hồi mới nói như vậy. Người gọi ai người bạn nhỏ? Bộ nhai lập tức lại trừng mắt lên. Một mặt tức giận nói. Người đánh xe của ngươi là được rồi. Ta không chiếm tiện nghi của ngươi. Chờ ngươi ngồi lên xe. Ta lại xuống đi mở xe. Rất nhanh ta liền để ngươi biết cái gì gọi là không nhìn thấy đuôi xe đèn tuyệt vọng. Ha ha, Tả Dương thấy người này như vậy chấp nhất. Cũng là chẳng muốn sẽ cùng hắn nói cái gì. Chỉ là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác bài nổi lên chính mình đổi. Như vậy quá gần như hơn 10 phút dáng vẻ. Rốt cục đến phiên Tả Dương đứng hàng không người lái xe taxi. Tả Dương kéo mở cửa xe quay đầu lại liếc mắt nhìn. Đã thấy bộ nhai còn ở bên kia thưởng thức một cái xem ra tương đương tinh xảo chìa khóa xe. Tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Ha ha, Tả Dương chỉ là trùng cười nhạt một tiếng. Liền muốn lên xe, đừng hung hăng, ngươi cho ta xem thật kỹ rõ ràng. Xem ta là làm sao từ bên cạnh ngươi lái qua. Tận đến giờ phút này, bộ nhai mới rốt cục lại trùng Tả Dương hô một cổ họng. Sau đó chính là một cái hoa lệ xoay người. Lưu lại một cái tiêu sái bóng lưng hướng đi về nhà để xe dưới hầm thang máy đi đến. Cái kia lục thân không nhận bước tiến. Cũng không biết đến cùng là ai hung hăng. Hắn đã nhớ kỹ Tả Dương cái này chiếc xe taxi bảng số xe. Đây chính là hắn vẫn đợi được hiện tại mục đích. Một hồi hắn dự định cố gắng nhục nhã Tả Dương một phen. Thật dạy hắn biết cái gì gọi là thể thống. Cái gì gọi là quy củ. Tả Dương lần này thẳng thắn không tiếp cận. Bởi vì chu vi rất nhiều xếp hàng đánh xe người đi đường ánh mắt đều tụ tập ở cái này thằng nhóc trên người. Hơn nữa là loại kia. Văn minh quan hầu. Chăm sóc ánh mắt. Tả Dương nhưng không hy vọng bị những người này cho rằng cái này thằng nhóc đồng loại. Quá mẹ kiếp mất mặt. Chỉ chốc lát sau. Chờ Tả Dương ở trên xe taxi thắt chặt dây an toàn ngồi vững vàng. Lại sẽ địa chỉ đưa vào. Xe này không người lái xe taxi rốt cục chậm rãi bắt đầu cất bước. Không thể không nói. Không người lái kỹ thuật tuy rằng ở niên đại này đã phi thường thành thục. Nhưng cùng nhân loại chính mình lái ô tô vẫn có một ít chênh lệch. Bởi vì không người lái kỹ thuật gặp phi thường nghiêm ngặt tuân thủ quy tắc giao thông. Gặp phải một ít tình huống đặc biệt cũng sẽ chủ động đỗ xe né tránh. Này ở trên tốc độ tự nhiên không cách nào cùng tùy cơ ứng biến nhân loại đánh đồng với nhau. Cho nên nói cái loại này không người lái xe taxi. Liền muốn có một viên bình thường tâm. Không vội không nóng này tốt nhất ngủ tiếp trên ngủ một giấc. Bất chi bất giác cũng là đến. Người khác không biết. Tả Dương nhưng là rất yêu thích loại này cảm giác. Hắn đi ngược chiều xe chân tâm không hứng thú gì. Sân bay lượng người đi cùng số lượng xe chạy vốn là so với địa phương khác muốn lớn một chút. Bởi vậy không người lái xe taxi chạy tốc độ còn muốn so với bình thường mặt đường càng chậm một chút. Liền, coi như Tả Dương cái này chiếc xe taxi mới vừa chạy khỏi sân bay vây quanh đường. Chính thức tiến vào sân bay cao tốc bắt đầu từ từ tăng tốc thời điểm. Tích. Nhỏ, nhỏ, liên tiếp chói tai ô tô tiếng sáo trúc bỗng nhiên vang lên. Đồng thời nương theo còn có một trận nghe tới lực bộc phát 10 phần ô tô motor tiếng nổ vang rền. Tả Dương cho rằng đã xảy ra chuyện gì cố. Không khỏi liếc mắt hướng về ngoài cửa xe liếc mắt nhìn. Chỉ thấy một chiếc vô cùng huyễn khốc màu đỏ thấp bé xe thể thao đang từ phía sau hăng hái lái tới. Sau đó. Vù, một tiếng, tựa như đồng nhất đạo tia chớp màu đỏ bình thường từ một xếp ngay ngắn chậm chậm chạy không người lái xe taxi bên cạnh gia tốc đường xe chạy. Thoáng qua, thậm chí Tả Dương đều có thể mơ hồ cảm giác được chính mình cưỡi này chiếc xe taxi bị chiếc xe thể thao kia chạy qua lúc gây nên sóng khí mang theo hơi. Dùng nhẹ hai lần, thật nhanh, Tả Dương bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Chung quanh đây nếu là có chắc tốc quản chế lời nói. Phỏng chừng chiếc xe này chủ xe bởi vì nghiêm trọng siêu tốc lái. Giấy phép lái xe 12 điểm trong nháy mắt phải bị trừ sạch chứ. Có điều lại nói, xe này sẽ không chính là bộ nhai cái kia thằng nhóc chứ. Không phải vậy điên cuồng bấm còi là cái có ý gì. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau. Chiếc kia xe thể thao màu đỏ chẳng biết vì sao lại biến thành tốc độ thấp chạy. Thậm chí còn không có không người lái xe taxi nhanh. Không bao lâu xe này màu đỏ xe thể thao liền cùng Tả Dương vị trí xe taxi song song lên. Này rời ạ cũng là một loại rất nguy hiểm lái hành vi. Nào có ở đường cao tốc trên như thế chơi. Cùng lúc đó, Chiếc xe thể thao kia trên ghế lái phụ vị pha lê bị chậm rãi quay xuống. Bên trong lộ ra bộ nhai tấm kia quen thuộc khuôn mặt. Lúc này giờ khắc này, bộ nhai mang một bộ rất là tinh tướng mặt kính kính mát. Khóe miệng ôm lấy một vệt nụ cười tự tin. Không ngừng trùng Tả Dương phất tay. Ra hiệu hắn cũng đem pha lê diêu hạ đến. Chít chít chi. Tả Dương vốn không muốn phản ứng hắn. Nhưng ngẫm lại vạn nhất là địa chỉ có vấn đề gì. Hoặc là cái gì khác sự. Vẫn là lựa chọn nghe theo. Không người lái xe taxi vốn là có công năng như vậy. Hành khách thừa chỗ ngồi đều phân phối có một kiện lên xuống cửa sổ xe. Bấm còi hoặc là khẩn cấp đỗ xe chờ khá là nhân tính hóa trí năng ấn phím. Tả Dương ngồi loại xe này ngồi rất nhiều. Đã sớm đối với những công năng này rõ như lòng bàn tay. Này, người thấy sao? Đây chính là xe của ta. Chấm, bộ nhai vừa lái xe. Một bên gò má trùng Tả Dương la to. Cố gắng lái xe của ngươi. Tuân thủ quy tắc giao thông. Tả Dương xuất phát từ lòng tốt. Vẫn là lời nói ý vị sâu xa nhắc nhở một câu. Hiện tại còn muốn theo ta so với sao? Ngươi liền ăn bụi phần đều không có. Bye bye ngài nhé. Bộ nhai căn bản là không muốn nghe những này phí lời. Chỉ là bĩu môi khinh thường. Trùng hắn làm một cái. Gặp lại. Thủ thế. Sau đó, ô ô ô, thâm đạp cần ga, siêu cấp xe thể thao đặc hữu nổ nhai tiếng gầm đột nhiên vang lên. Đem chu vi sở hữu âm thanh đều úp tới. Một giây sau, lại là một trận đổi chặn lúc xe thể thao ống xả đồng đặc hữu tiếng nổ tung. Bạch, bộ nhai cùng chiếc kia xe thể thao màu đỏ trong nháy mắt liền vọt ra ngoài. Vẹn vẹn chỉ dùng ngăn ngắn mấy giây. Liền hoàn toàn biến mất ở Tả Dương trong tầm mắt. Cái này thằng nhóc, đối với này, Tả Dương chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nửa giờ sau, chẳng biết vì sao, không người lái cho thuê đoàn xe tốc độ bỗng nhiên toàn bộ đều biến chậm lại. Trên căn bản đều là duy trì 30 bước tốc độ chậm rãi về phía trước bò sát. Phải biết đây chính là cao tốc A. 30 bước tốc độ quả thực làm người giận sôi. Cũng trong lúc đó, bên trong xe taxi cũng là tự động vang lên phát thanh âm thanh, hành khách chào ngài. Trước mặt đoạn đường phía trước 3 cây số nơi phát sinh đồng thời tai nạn giao thông. Khi tiến lên sự tốc độ được này ảnh hưởng chạy chậm chậm. Không người lái xe taxi nhắc nhở ngài bình tĩnh đừng nóng. Dự tính thông qua đường này đoạn cần 10 phút thời gian. Chúc ngài cưỡi vui vẻ. Tả Dương đăm chiêu, như vậy lại quá mấy phút. Tả Dương ngồi xe taxi rốt cục chạy đến phát sinh sự cố địa điểm. Chỉ thấy một chiếc màu đỏ 4 tòa Ferrari xe thể thao đứng ở đường cao tốc trung ương. Động cơ nắp hoàn toàn vểnh lên. Động cơ cũng đang không ngừng liều lĩnh nồng nặc khói trắng. Chiếc xe thể thao này chính là bộ nhai lái chiếc xe kia. Chi sở dĩ như vậy thê thảm. Là bởi vì đánh vào một cái không biết từ đâu chạy đến loại cỡ lớn xe vận tải lốp xe mặt trên. Lúc này giờ khác này, bộ nhai liền đứng ở xe bên cạnh, nhìn dáng dấp nhân thân an toàn nên không có vấn đề gì. Chỉ là trên mặt hắn kính mát bên phải thấu kính xuất hiện mấy vết nứt. Rối bù rất chật vật, thậm chí mũi còn có một chút vết máu. Khả năng này là bởi vì an toàn túi khí tuôn ra đến cho đổi. Thoải mái. Ha ha ha. Chân tâm thoải mái. Nhìn thấy này buồn cười một màn. Tả Dương suýt chút nữa bật cười. Cách chương.